Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 376, Barcelona muốn dẫn đi Pique. Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này đồng dạng tràn đầy lòng tin. Leeds United đội Pique tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói là một trận phi thường phổ thông thi đấu. Vòng tròn, chúng ta không sẽ đặc biệt đối đãi. Chúng ta sẽ chỉ án chiếu lấy chúng ta bình thường chuẩn bị đến tranh tài. Trận đấu này chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng. Cầm tới 3 phần, Pique còn nói. Đúng vậy, đối thủ rất mạnh. Nhưng là chúng ta Leeds United đội là gặp được thực lực mạnh hơn đội bóng. Chúng ta vẫn là không toàn lực ứng phó chiến thắng bọn hắn a. Trận đấu này không có cái gì đặc thù. Pique là muốn đem trận đấu này bình thản hóa. Không nên nhìn đến nặng như vậy. Lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi trận đấu này. Pique còn nói ra, đối với trận đấu này chúng ta là chuẩn bị thật lâu. Nhưng là rất bình thường, hiển nhiên chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Bởi vì lít thời tiết vô cùng hỏng bét. Tuyết rơi. Này lại đối bản trận đấu tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Không biết cái này trận kết quả trận đấu sẽ như thế nào. Các ký giả truyền thông cũng là khẽ gật đầu. Leeds United thời tiết hỏng bét đây là sự thật. Pique tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta Leeds United đội khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Mỗi cái đội đám cầu thủ đều cho là mình đội bóng tất thắng. Nhưng là luôn có một chi đội bóng thất bại cầu A. Mà lúc này, các ký giả truyền thông thì là hướng Pique sách hỏi. Xin hỏi Pique tiên sinh, người muốn chuyển nhượng Barcelona sự tình là thật sao? Barcelona phương diện công bố bọn hắn đối ngươi phi thường có hứng thú. Sẽ tại mùa đông này đưa ngươi mang đi. Là thật sao? Pique trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lăng thần. Pique thật không nghĩ tới có người sẽ đưa ra vấn đề này. Hắn là có chút được vòng. Barcelona trong lòng của hắn nhưng là có vô cùng cao vị trí. Hắn từ nhỏ đã coi là Barcelona hiệu lực làm mục tiêu làm nhiệm vụ của mình. Barcelona triệu hoán. Hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là chuyện này là thật sao? Hắn nhưng là chưa nghe nói qua a. Nếu như Barcelona thật muốn đưa vào hắn, hắn hẳn là sẽ nâng lên biết được a. Người nhà của hắn khẳng định sẽ nâng lên thông báo hắn thuyết phục hắn a. Thế nhưng là Pique hiện tại cũng không có đạt được phương diện này tin tức. Xem ra đây đều là những này các ký giả truyền thông làm ra mánh lới. Suy nghĩ minh bạch, Pique cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, lấy lại tinh thần Pique nhìn thấy các ký giả truyền thông biểu lộ. Hắn tâm liền chìm vào đáy cốc. Mặc dù mình vừa mới không có tỏ thái độ. Nhưng là ánh mắt của mình rất bình thường hiển nhưng đã bán chính mình. Những này đáng chết các ký giả truyền thông thật là quá hèn hạ. Pique có chút trầm ngâm một trận. Sau đó nói. Ta trước mắt không có tiếp vào phương diện này tin tức. Cũng không rõ lắm. Nói thật. Barcelona đối với ta mà nói là phi thường vô cùng trọng yếu một vòng. Nếu như Barcelona thật báo giá ta, ta cũng không biết nên làm cái gì. Barcelona là trong lòng ta thần thánh địa phương. Nhưng là Leeds United xác thực ta một ngôi nhà khác. Ở chỗ này ta được đến rất nhiều. Cũng học được rất nhiều. Doa tiên sinh để cho ta thành một tên mao đầu tiểu tử phát triển đến hiện tại. Ta là tràn đầy cảm kích. La Masia vì ta đặt xuống cơ sở. Doa tiên sinh thì là thành tựu hiện tại ta. Hắn là ân sư của ta. Các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Thật không nghĩ tới Pique vậy mà lại nói lời như vậy. Xem ra, tên điên Doa đối với Pique ảnh hưởng hay là vô cùng lớn a. Xem ra, cho dù là Barcelona xuất thủ đưa vào Pique cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Pique trả lời xong vấn đề này liền trực tiếp rời đi. Hắn không có cho các ký giả truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội. Pique rời đi về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng. Bọn hắn là thật sợ hãi Barcelona xuất thủ. Đem Pique mang đi. Pique thế nhưng là Leeds United đội sau trong phòng tiến định hải thần châm. Nếu như đi hắn, đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng nhưng là phi thường lớn. Cho nên, lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề la lên. Zera, chớ đi. Zera, Leeds United cần ngươi. Zera, ngươi là Leeds United, mãi mãi cũng không nên rời đi. Nghe được những này tiếng la, Pique đáy lòng run lên. Hắn tựa hồ thấy được mình muốn rời khỏi Leeds United đội thời điểm tình cảnh. Trong lòng của hắn là đặc biệt không dễ chịu, rất khó chịu. Nghe được dạng này tiếng hô hoán, Doa trong lòng đồng dạng là không dễ chịu. Doa minh bạch, chuyện như vậy khẳng định sẽ phát sinh. Barcelona kia cẩu nương dưỡng khẳng định sẽ mang đi Pique, nhưng là không có cách nào. Ai kêu Pique như thế tôn trọng Barcelona đâu? Ai kêu Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình thâm hậu như thế đâu? Ai kêu Barcelona danh xưng Dream Team đâu? Trên thế giới này, có thể ngăn cản được Barcelona câu lạc bộ dụ hoặc người? Không nhiều, Doa cũng không có cách nào. Hắn biết chỉ có mau chóng đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn mới có thể đi cùng Barcelona chống lại. Đương nhiên, nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, gánh nặng đường xa, nhưng là Doa sẽ không bỏ rơi. Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hiện tại Leeds United đội lực ảnh hưởng cũng là rất không tệ. Mấy năm gần đây cũng là vinh quang gia thân. Tại nước Anh trong nước lực ảnh hưởng là phi thường không tệ. Nhưng là bọn hắn khoảng cách trung tâm huấn luyện cầu thủ còn có cự ly rất dài. Leeds United đội còn cần một cái UEFA Champions League Cup vô địch. Còn cần một hai vị lực ảnh hưởng siêu cường superstar. Hấp dẫn đến vô số chú ý độ. Lại thêm một chút thời gian tích lũy. Bọn hắn chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đúng vậy, Doa còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Hiện tại, Leeds United đội cơ sở công trình chính đang trong quá trình kiến thiết. Bọn hắn sân bóng mới, trụ sở mới đều là đang trong quá trình kiến thiết. Hiện tại là phi thường không tệ. Sân bóng mới đã kiến thiết đến hơn một nửa. Người phụ trách đã minh xác nói cho Doa, nhất định sẽ định kỳ hoàn thành. Nói cách khác, mới mùa giải Leeds United đội liền có thể chuyển nhập sân bóng mới. Nghĩ đến những thứ này, Doa trong lòng cũng là chính là giãn ra một chút. Hiện tại chúng ta Leeds United đội còn không đuổi kịp các ngươi Barcelona MU những này. Nhưng là không bao lâu, chúng ta Leeds United đội liền sẽ đứng lên. Về sau tuyệt đối sẽ không so với các ngươi những này đội bóng kém. Nhất định, Doa là tràn đầy lòng tin. Leeds United đội tất nhiên sẽ trở thành một mực trung tâm huấn luyện cầu thủ. Doa là hùng tâm vạn trượng, nhanh chân hướng về phía trước, hướng về mình chế định mục tiêu tiến lên tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, các ký giả truyền thông là đi tới Doa trước mặt, bọn hắn là muốn phỏng vấn một chút Doa. Doa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, nói tới cái này sắp đến trận đấu này. Doa nói ra, thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng, giải ngoại hạng Anh đã tiến vào xuống nửa mùa giải. Chân chính quyết chiến hiện tại đã là vang dội. Rất bình thường hiển nhiên. Chúng ta đối với thắng lợi là có mãnh liệt khao khát. Bởi vì chúng ta hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Thực hiện giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Tên điên Doa dã tâm thật là lớn. Muốn tại giải ngoại hạng Anh thực hiện tam liên quan. Đây quả thật là vô cùng khó khăn một việc. Doa gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng a. Doa là tiếp tục nói. Đối với cái này sắp đến một trận đấu, ta thật là thanh danh tốt đẹp a, quá nhiều muốn nói. Đúng vậy, đối thủ của chúng ta rất cường đại. Nhưng là đối với chúng ta Leeds United đội tới nói, mỗi cái đối thủ đều như thế. Chúng ta đều chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thủ thắng. Lấy đi 3 phần. Mặc dù Doa nói chuyện vô cùng cuồng, nhưng là môi thể các phóng viên biết đây là sự thật. Nếu như Leeds United mục tiêu thật là thực hiện giải ngoại hạng Anh tam liên quan, nhiệm vụ bọn họ thật sự chính là chiến thắng mỗi một chi đội bóng. cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Không không cần biết ngươi là cái gì Liverpool, MU cùng Arsenal cái gì. Hết thảy đều muốn bị xử lý. Cho nên, các ký giả truyền thông biết Joa nói đều là lời nói thật. Nhưng là bọn hắn nghe được lại có chút không thoải mái. Tên điên Joa ra hỏa này quá cuồng vọng. Joa là tiếp tục nói. Trước đó chúng ta cùng MU đội giao thủ đã rất nhiều lần. Rất bình thường hiển nhiên. Chúng ta Leeds United đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chúng ta đối phó MU là rất bình thường có một bộ. Các ngươi yên tâm, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ đạt được thắng lợi. Dù sao nơi này là chúng ta Leeds United đội sân nhà. Joa còn nói ra, đúng vậy, thời tiết cùng sân bãi điều kiện là cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng khó khăn. Nhưng là cái này không thể che giấu chúng ta muốn đạt được thắng lợi quyết tâm. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho dù là tại tiết chiến bên trong, chúng ta Leeds United đội cũng là nhất định sẽ chiến thắng. Nhìn xem Joa quyết tâm, các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Tên điên Joa thật là thật ngông cuồng. Mà lúc này, có các ký giả truyền thông dò hỏi Pique cùng Frank Ribery sự tình. Joa là khẽ nhíu mày. Sau đó nói thẳng, nói thật, ta cũng không có tiếp vào Barcelona báo giá. Cũng chưa nghe nói qua Barcelona đối Gerard cảm thấy hứng thú. Cho dù là bọn hắn đối Gerard cảm thấy hứng thú, chúng ta Leeds United đội cũng sẽ không dễ dàng bán ra Gerard. Chúng ta không phải một mực dựa vào bán cầu thủ sống sót đội bóng. Nghe nói như vậy thời điểm, các ký giả truyền thông nhao nhao mắt trợn trắng. Tên điên Joa ra hỏa này cũng quá có thể thôi. Ai nói các ngươi Leeds United không phải một chi dựa vào cầu thủ sống sót đội bóng. Các ngươi Leeds United đội thế nhưng là hiện kim thế giới bên trên phi thường nổi danh hắc điếm tốt. A, thậm chí vượt qua Porto những này hắc điếm A. Ngươi xem một chút những năm này ngươi là dựa vào mua cầu thủ kiếm lời nhiều ít tiền đen rồi. Leeds United đội bán ra cầu thủ cơ hồ đều là hơn ngàn vạn bảng Anh. Thậm chí còn có mấy ngàn vạn bảng Anh. Liền vừa mới qua đi cái này mùa hè. Người đã thu không sai biệt lắm 100 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí hết đi. Còn nói với chúng ta ngươi không phải dựa vào bán cầu thủ sống sót. Thật sự là không cần mặt mũi a. Mà lại các ký giả truyền thông vô cùng rõ ràng. Nếu như Barcelona thật ra giá lời nói. Pique chuyển nhượng Barcelona tỷ lệ sẽ đạt tới 95% trở lên. Joa là tiếp tục nói. Về phần Frank, ta vẫn là câu nói kia. Hắn là chúng ta Leeds United đội hàng không bán. Bất kỳ người nào đều mua không đi. Chúng ta hiện giai đoạn lúc không có bán ra hắn ý tứ. Các ngươi xin yên tâm. Frank Ribery nhất định sẽ tại chúng ta Leeds United đội sống quãng đời còn lại. Đương nhiên, những này các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không tin tưởng Joa. Theo bọn hắn nghĩ Frank Ribery là không thể nào tại Leeds United đội một mực tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng có một ngày hắn là sẽ rời đi. Đối với những này chuyển nhượng nghe đồn, Joa là bay xoa sẽ đưa cho người khó chịu. Mỗi đến chuyển nhượng kỳ, luôn luôn sẽ có người tới đào hắn Leeds United đội góc tường. Câu dẫn hắn Leeds United đội cầu thủ. Đây là để hắn phi thường vô cùng tức giận. Những này tên đáng chết chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh một chút. Hiện tại Leeds United đội còn sắp đối chiến MU đội. Ở thời điểm này đưa tiễn những này chuyển nhượng nghe đồn. Cái này rất bình thường hiển nhiên là một ít người mưu đồ đã lâu. Cái này là muốn gây nên Leeds United đội nội loạn. Để Leeds United người phân tâm a. Đáng chết MU đội. Đáng chết Alex Ferguson. Các ngươi những này hạ lưu thủ đoạn là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Leeds United đội. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Cầm xuống trận đấu này. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Joa bình tĩnh khuôn mặt. Hất lên ống tay áo. Quay người rời đi. Tấu chương xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.